Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, khủng bố đan sư. Diệp lão đệ, vị cô nương này là, Vũ Hạo Viêm mặt dày mày dạn đi tới, bây giờ Thanh Tùng phái sự tình đã giải quyết, hắn quan tâm nhất vẫn là Diệp Thần luyện đan sự tình. Diệp Thần hôm nay biểu hiện đã để hắn sâu sắc lý giải đến, tiểu tử này tuyệt đối có nghiêu bức hậu trường, chỉ bằng vào những thứ này nghiêu bức thủ đoạn, đủ để chứng minh Diệp Thần sau lưng sư phụ là cường đại cỡ nào. Nếu như mình không còn trước tiên đứng ra lôi kéo làm quen, chỉ sợ lập tức liền không có cơ hội. Diệp Thần một mặt quay cuồng nhìn xem trong ngực Lâm Tố Vi. Ta cũng không biết nàng là ai. Nói chuyện thời điểm chỉ, Lâm Tố Vi nghe được Diệp Thần nói thẳng không biết mình. Đáng yêu trên mặt dần hiện ra một tia không cao hứng. Ụp ụp lấy cái miệng nhỏ nhắn quay người nhìn lấy Vũ Hạo Viêm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vũ Hạo Viêm khả năng đã sớm thoát ly nhân thế. Ngươi bây giờ có thể không biết ta, bất quá dùng không bao lâu, ta liền sẽ gả cho ngươi. Lâm Tố Vi hai tay kéo Diệp Thần cánh tay, thẹn thùng thấp giọng nói ra, ta là Mặc Vũ Sơn Trang Lâm Tố Vi, ngươi có thể gọi ta Tố Vi, hoặc là Vi Vi đều có thể. Vi Vi, Diệp Thần trong lúc nhất thời nghĩ đến tại phía xa Chiết Hải Thượng Quan Vi Vi, hắn cũng gọi Vi Vi, không nghĩ tới trong võ lâm cũng có thể gặp phải một cái Vi Vi. Ân. Nghe được Diệp Thần tự lẩm bẩm gọi mình Vi Vi, Lâm Tố Vi cao hứng thân cận hắn lòng dạ, cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến mềm mại đồ vật. Diệp Thần vô ý thức cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy Lâm Tố Vi mặc lấy lụa mỏng một dạng áo ngoài, bên trong chỉ là một kiện tiểu nhỏ màu trắng cái yếm. Theo mềm mại trình độ xem ra, cái nha đầu này hẳn không có đeo nịt ngực. Không phải vậy sẽ không như thế mềm, nếu như không có áo ngực chèo trống. Nói như vậy, tiểu nha đầu chỗ đó không nhỏ a. Tựa hồ là bởi vì Diệp Thần ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lâm Tố Vi khuôn mặt biến đến càng thêm hỏa hồng, nhỏ giọng tại Diệp Thần bên tai nói ra. Chỉ cần ngươi cưới ta, đến lúc đó để ngươi nhìn cái đầy đủ, phốc. Diệp Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Tố Vi. Nha đầu này, tuyệt đối thuộc về không bị cản trở hình. Cái kia, còn có nhiều người như vậy đâu. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra. Nhiều người nhìn như vậy chính mình. Nói thật, Diệp Thần còn thật có chút không thích ứng. Tăng thêm cái nha đầu này như thế không bị cản trở. Một khi chính mình lên phản ứng, sẽ phải mất mặt. Ai ngờ Lâm Tố Vi nhu thuận gật gật đầu. Đứng tại Diệp Thần bên người, bất quá khoảng cách vẫn là vô cùng tiến, thậm chí tại Diệp Thần hô hấp thời điểm, đều có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm. Các ngươi làm càn, dám đồ sát ta Thanh Tùng phái 15 người, lão phu tất không thể tha cho ngươi. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu từ đằng xa vang lên. Mọi người nghe được cái thanh âm này, toàn thân chấn động. Là hắn, Thanh Tùng phái trưởng lão lại vào lúc này xuất quan. Trong nháy mắt, một cái giữ lấy lão đầu râu bạc nhanh chóng truyền ra đám người. Đứng ở Diệp Thần đối diện, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hai mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trúc cơ viên mãn, cái này không tốt. Người ta có trúc cơ cảnh giới viên mãn. Diệp đan sư có thể ứng phó tới sao? Thế mà, không có chờ Diệp Thần nói chuyện, đứng bên người Lâm Tố Vi hai tay mở ra ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Đối với lão đầu quát, người lão đầu này chuyện gì xảy ra? Dựa theo lôi đài quy củ, hiện tại đã kết thúc lẫn nhau ở giữa ân oán. Chẳng lẽ người muốn lật lọng? Mảnh mai dáng người đứng tại Diệp Thần trước mặt, để hắn có loại giờ khóc giờ cười xúc động, ui ui ui. Hắn là tới tìm ta, làm phiền ngươi đi xuống trước được không? Không được, tương lai ngươi là phu quân ta, đối phó loại này người liền muốn phu thê đồng tâm, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Diệp Thần bị Lâm Tố Vi lời nói triệt để chinh phục, nhà đầu này trong đầu đều thứ gì? Cái gì phu thê đồng tâm? Nói đùa sao? Chính mình theo nhìn thấy nàng đến bây giờ tuyệt đối không cao hơn 10 phút đồng hồ, ngươi cùng hắn là cùng một chỗ. Lão đầu dâu bạc nhìn thấy Lâm Tố Vi trên thân hóa trang hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Bởi vì Lâm Tố Vi xuyên là điển hình cổ trang, trên đầu vật phẩm trang sức cũng đều là đến từ võ lâm sản phẩm. Không sai, nàng là bản cô nương tương lai phu quân, ngươi cùng hắn không qua được, cũng là sống mái với ta, sống mái với ta người. Từ trước đến nay chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là nửa chết nửa sống. Lâm Tố Vi mồm mép ngượng ngùng nói không ngừng. Ồn ào, lão đầu dâu bạc chỉ có một chút xíu tính nhẫn nại bị Lâm Tố Vi mài hết. Thân thủ đối với nàng cũng là một bàn tay, một cái bàn tay muốn là đánh trúng, Lâm Tố Vi tuyệt đối sẽ bỏ mạng tại này. Chúc cơ viên mãn thực lực, cũng không phải đùa giỡn. Hừ, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, lão đầu này thật đúng là mẹ hắn không biết xấu hổ. Lạnh hừ một tiếng, một tay ôm lấy Lâm Tố Vi, hai chân xúc địa thành thốn, hướng bên cạnh né tránh oanh. Diệp Thần vị trí cũ, trong nháy mắt bị đối phương một chưởng vỗ ra một cái hố. Cái này thời điểm, Vũ Hạo Viêm kịp phản ứng, toàn thân vận chuyển chân khí, cọ một chút lao ra, thương tổn ta huynh đệ, cũng là cùng ta võ lâm minh không qua được, đồng dạng một bàn tay sẽ ra ngoài, nhắm ngay lão đầu dâu bạc đập tới. Phải biết, Vũ Hạo Viêm cũng là thân là trúc cơ viên mãn cao thủ. Đối với loại này người khiêu khích từ trước đến nay không để vào mắt. Vũ Hạo Viêm, cho ngươi mặt mũi ngươi là minh chủ, không cho ngươi mặt mũi, ngươi ở trước mặt lão phu cái rắm cũng không tính một cái. Lão đầu dâu bạc xem thường nhìn lấy Vũ Hạo Viêm nói ra, ngay sau đó càng thêm cường đại khí thế lan ra, trực tiếp đem Vũ Hạo Viêm chiêu thức tiêu trừ. Không chỉ như thế, thân thể của hắn thì giống như quỷ mị xuyên thẳng qua. Phanh, Vũ Hạo Viêm lại bị lão đầu dâu bạc nhất trưởng đánh trúng. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn đi ra. Phun ra một ngụm máu tươi, ngươi là làm sao làm được? Đều là trúc cơ viên mãn, vừa mới lão đầu dâu bạc tốc độ đã vượt qua cái kia phạm trù. Lão phu bế quan nhiều năm, chẳng lẽ là đi ra ngoài chơi sao? Nói tới chỗ này thời điểm, lão đầu dâu bạc trên người có một loại cảm giác kiêu ngạo cảm giác. Bây giờ liền võ lâm minh chủ đều không phải mình đối thủ, còn có ai có thể cùng mình địch nổi? Hắn cái này một cái khí thế bày ra, trước đó tất cả muốn đứng ra người đều lui về phía sau. Tuy nhiên một tên luyện đan sư đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, thế nhưng là còn không đến mức so với chính mình mệnh đều trọng yếu. Lâm Tố Vi cái này thời điểm cũng biến thành cực kỳ cẩn thận, tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra, phu quân đừng sợ, một hồi các loại sư phụ ta đến, nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Quên đi, ta thích chính mình sự tình, tự mình giải quyết, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Thần im lặng nhìn lấy Lâm Tố Vi, nhẹ nói, tuy nhiên cái này nha đầu cùng chính mình cũng không phải là rất quen. Có thể là có thể tại trước tiên cản ở trước mặt mình, đủ để cho Diệp Thần có cảm giác động. Không, ta muốn đi cùng với ngươi. Lâm Tố Vi quật cường nói ra, ngươi ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng ta. Chẳng lẽ ta dùng thuốc thời điểm, liền ngươi cùng nhau mê đảo? Ngươi thì không sợ ta không cho ngươi giải dược? Dài đến như thế xinh đẹp, một khi ta có cái gì ý nghĩ xấu, ngươi chẳng phải là ăn thiệt thòi? Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần hai mắt có chút sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tố Vi ngược lại tốt, chẳng những không có một chút e ngại, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Tốt lắm, tốt lắm, chỉ là người ta không biết đó là một loại cảm giác gì. đến lúc đó phải ôn nhu một chút a, nàng lời nói không giống thượng quan vi vi như vậy yêu nhiêu. Thế nhưng là lại có một loại cực kỳ khát vọng xúc động. Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì. Sờ sờ đầu, ngươi vẫn là đi xuống trước đi. Một khi làm bị thương ngươi thì không tốt. Nói xong, Diệp Thần cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hành động này hoảng sợ Lâm Tố Vi nhảy một cái. Ai ra, nam nhân này hảo lợi hại, lại có thể hư không tiêu thất. Biến mất Diệp Thần cũng không có rảnh rỗi, mà chính là nhanh chóng cầm trong tay thuốc bột huy sái ra ngoài. Cùng lúc đó, đem thiên hỏa triệu hoán đi ra, khắp thiên hỏa diễm trong nháy mắt tản ra. Điêu trùng tiểu kỹ, lão đầu râu bạc, trường bào hất lên, không khí bắt đầu ngược dòng. Thuốc bột trong không khí càng là cấp tốc lùi lại, cũng không có giống trước đó như vậy mê đảo đối phương. Diệp Thần gặp đến giờ phút này, biết đây là một cái khó chơi ra hỏa. Trong tay phù lục ra hết, phong hô một cái mạnh đại gió lốc gào thét mà ra. Hướng về phía lão đầu râu bạc hướng tập kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, lão đầu râu bạc hai con mắt sững sờ. Ngươi lại là đạo gia đồ đệ. Đạo gia, ha ha, không phải chỉ đi 5, 4, 3, 2, 1. Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm, đối với lão đầu râu bạc đánh một cái búng tay. Bịch, lão đầu râu bạc một mặt không tin nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi thật sự là một tên luyện đan sư. Ngươi cho rằng đâu? Diệp Thần cười lạnh nhìn đối phương. Hai tay vỗ vỗ. Ngươi nói ta nên làm như thế nào đối phó ngươi đâu? Lấy ngươi trúc cơ viên mãn mức độ, trong tay cần phải có rất nhiều bảo bối a. Lão đầu râu bạc nghe được Diệp Thần lời nói, ánh mắt có chút lấp lóe, không nói gì, hắn tại cấp tốc vận chuyển công pháp, đem cái này thuốc bột bức ra ngoài thân thể, muốn dụng công pháp đem ta thuốc bột bức ra ngoài thân thể. Quá ngây thơ, nói, Diệp Thần không biết từ chỗ nào móc ra càng nhiều thuốc bột, đi vào đối phương bên người, tại trên đầu của hắn chậm rãi tản mát. Trừ phi ngươi không muốn hô hấp, đồng thời cam đoan ngươi mau tế huyết không tất cả đều bế tắc. Không phải vậy, ngươi mãi mãi cũng không tránh thoát. Vươn tay tại trên người đối phương móc móc. Hả, đây là vật gì? Diệp Thần sờ đến một cái thô sáp đồ vật, móc ra xem xét chấn động trong lòng. Lại là linh tinh, tuy nhiên chỉ có một khối nhỏ. Thế nhưng là nó có thể rõ ràng cảm nhận được linh tinh truyền đến linh lực, thật là tinh thuần. Trực tiếp thả lên tới về sau, lại tại lão đầu râu bạc trên thân sờ tới sờ lui. Lại mò nửa ngày, Diệp Thần phát hiện trừ mấy cái vốn không có ích lợi gì công pháp. Không còn có đồ vật, thật sự là một cái quỷ nghèo. Vừa dứt lời, thiên hỏa đi vào râu trắng bên người lão nhân. Trong nháy mắt đem đối phương thiêu đốt hầu như không còn. Cái này một hệ liệt động tác bất quá là mấy phút. Tại mấy phút bên trong, Diệp Thần dễ dàng chém giết đối phương. Một tên trúc cơ viên mãn người khủng bố. Một tên luyện đan sư vậy mà khủng bố đến cảnh giới như thế. Trong lòng mọi người đều lòng sinh hối hận. Chỉ là Diệp Thần động tác kế tiếp, để bọn hắn càng thêm hối hận không có lao ra bảo hộ hắn. Chỉ thấy Diệp Thần móc ra một khỏa trúc cơ linh đan, đi vào Vũ Hạo Viêm bên người, đem cái này ăn, xem như đệ đệ cho đại ca một điểm đền bù tổn thất đi. Nói, đem đan dược để vào Vũ Hạo Viêm trong miệng. Vũ Hạo Viêm hiện tại nội tâm kích động đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Trúc cơ linh đan cái này, không cần nói, hắn chỉ có thể đối thân thể ngươi tiến hành một lần cải tạo. Cũng không có bao nhiêu tác dụng, Diệp Thần bình thản nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.